Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chết sao? Lâm Nhất trùng lòng xuống. Trong chớp mắt, hắn nghĩ đến rất nhiều hình ảnh. Thậm chí từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Nếu bây giờ từ bỏ độ kiếp, với thực lực của hắn vẫn có cơ hội rất lớn để sống tiếp. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc tuyệt vọng bi thương lập tức bị trái tim hướng kiếm của hắn chém đứt. Kiếm khách như ta sao lại sợ chết? Lâm Nhất ta không tin. Muốn ta từ bỏ phản kháng? Tuyệt đối không thể. Máu chưa cạn, chiến không ngừng. Trong hai kiếp nạn, nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất lại dâng trào lần nữa. Lý tưởng hào hùng như rượu mạnh điên cuồng bùng nổ trong lồ âng ngực. Hắn bỗng mở lòng bàn tay ra. Có một dấu ấn thần dương màu vàng nở rộ. Khí tinh nguyên dồi dào trong cơ thể lập tức bị cưỡng ép nuốt chửng vào thần ấn màu vàng. Thần dương toái thiên ấn. Lâm Nhất quát lên. Dấu ấn cổ xưa nơi lòng bàn tay lập tức nở rộ như thái dương. Điên cuồng nuốt chửng khí tinh nguyên trong cơ thể. Hắn đang đánh cược. Cược trong thời khắc nguy hiểm này. Hắn có thể đột phá thần dương toái thiên ấn đến đại thành. Một đòn đánh tan điện mãng màu máu từ trên trời lao xuống hay không? Bất kể là đột phá thất bại hay thần dương toái thiên ấn không chống đỡ được lôi kiếp, hắn cũng sẽ mất mạng, thậm chí là chết càng thảm, chặn đứng mọi đường lui của mình. Nếu là yêu nghiệt tầm thường, chắc chắn sẽ không dám lộ mờ ãng như vậy. Dù độ kiếp thất bại cũng còn hơn là chết, trong khi độ kiếp nhiều, sẽ không dồn mình đến bước đường chật vật như thế. Đối với bọn họ mà nói, cảnh giới thiên phách tầng 1 đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Không hề có độ khó gì. Nhiều lắm cũng chỉ bắt đầu từ kiếp thiên phách thứ 3 mới đối diện với sự hung hiểm này. Trước đó chỉ cần tìm đủ tài nguyên là được. Nhưng Lâm Nhất lại nhờ vào lý tưởng hào hùng trong lòng mình và nhật diệu thần quyền mà người bình thường không thể nào lấy được để đánh cực lần. Thăng cấp này, cơ thể hắn vẫn đang nứt ra. Nhưng khi nhìn về phía lôi kiếp ở trên cao giáng xuống, Lâm Nhất lại không hề sợ hãi, ngẩng đầu cười điên cuồng. Đợi đến khi ánh sáng của thần ấn trong lòng bàn tay tỏa ra đến cực hạn, thần dương toái thiên ấn xảy ra thay đổi về chất, từ dấu ấn tương đối mơ hồ lúc đầu trở nên vô cùng chân thực. Nổ! Lâm Nhất không kịp suy nghĩ kỹ, đứng bật dậy. Năm ngón tay nắm chặt đánh ra toàn bộ uy lực của dấu ấn trong tay. Ánh vàng chói mắt va chạm với mãng điện màu máu. Phát ra tiếng va chạm kịch liệt giữa không trung. Dị tượng màu vàng và màu máu không ngừng biến hóa. Lâm Nhất thậm chí còn không thể xem kết quả cuối cùng. Sau một đòn đã khoanh chân ngồi xuống. Hai đại kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Giờ khắc này, thể xác vẫn đang nứt ra. Nếu hắn cứ mặc kệ chắc chắn sẽ dẫn tới thể xác tan vỡ. Nhưng may là thần dương toái thiên ấn đã nuốt chửng khí tinh nguyên. Đón đỡ điện mãng màu máu giữa không trung. Vù, dưới sự thúc đẩy của hai đại kiếm quyết, khí tinh nguyên trong cơ thể xem như đã được Lâm Nhất ổn định lại. Dẫn nó đến khí hải đã được mở ra. Khí tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Khí hải mà Lâm Nhất mở ra dần dần trở nên vững chắc. Đợi đến khi không gian như bí cảnh này hoàn toàn vững chắc, khí hải trở nên ngưng tụ như thực thể, sau đó như nước suối róc rách chậm rãi mở rộng, cách trương.